Chương 13, một vạn điểm bạo kích. Chư quân xôn xao Tô Nam thành phồn hoa đường cái, ngàn vạn trong hẻm nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người người, đều là một cái biểu lộ. Khiếp sợ bọn họ nghe được cái gì lỗ thai tập thể xảy ra vấn đề đi tựa hồ là để chứng minh lỗ thai của bọn hắn không có vấn đề, cái kia khua chiêng gõ trống âm thanh, không ngừng trên bầu trời Tô Nam thành bồi hồi. Ta Lục Thị Gia Nô, Khương Ly hôm nay từ hôn Nguyệt Gia Nguyệt Nam Tây. Từ đây nam kết hôn nữ gả đều không có liên quan với nhau, đặc biệt đơn này từ hôn sách đến Nguyệt Gia, nhìn Nguyệt Gia Nguyệt Nam Tây tự trọng, chớ nên tiếp tục dây dưa lời này, không có nửa điểm vũ nhục tử, nói rõ cách khác sự tình. Thế nhưng là, Lục Gia lại vẫn cứ phái người dòng chống khua chiêng làm cho toàn thành đều biết. Đưa từ hôn sách liền đưa từ hôn sách đi, thế mà còn muốn riêu phố thị chúng một phen, sợ người khác không biết. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là cái này kình bạo tin tức ra sau khi khiếp sợ, tiếng nghị luận phảng phất giống như thủy triều đánh tới, đem toàn bộ Tô Nam Thành đều che giấu. Cái gì Nguyệt Thiếu lại có vị hôn thê mà lại là Lục Gia nữ nô, phía trước Nguyệt Thiếu không phải còn cùng một cái mỹ mạo thiếu nữ tình trạng ý thiếp sao? Chẳng lẽ là cái này Nguyệt Thiếu ăn trong chén nhìn trong nồi, chọc giận Lục Gia nữ nô, mới một mạch hưu phu hắc hắc, trọng điểm là, Nguyệt Thiếu vị hôn thê lại là nữ nô, mà hắn... Chúng ta Tô Nam thành thiên chi tiêu tử, thế mà bị một nữ nô cho vứt bỏ, ha ha ha ha, không sai không sai, nam nhân bị xuất giá thê tử từ hôn, liền đã đủ sỉ nhục. Thế mà cái này vị hôn thê, còn là một cái nô lệ. Tin tức này, từ Lục Thị thả ra, hẳn là giả không được. Cái này Nguyệt Gia cu nở dê đủ chân chó, vì trèo lên Lục Thị, thế mà để nhà mình thiên chi tiêu tử đi cưới Lục Thị nữ nô, kết quả, còn bị người ghét bỏ phốc, ta là Nguyệt Nam Tây. Chỉ sợ về sau là không mặt mũi gặp người. Đâu chỉ Nguyệt Nam Tây à, về sau Nguyệt Gia người tại Tô Nam Thành đi lại, đều là trên mặt không ánh sáng. Ai trò hay thật sự là một màn đại đại trò hay. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này dám lui Nguyệt Gia hôn ước Khương Ly. Một nữ nô, gả cho Nguyệt Gia con trai trưởng, liền có thể dứt bỏ nữ nô thân phận, có thế dạng này một mối hôn sự, thế mà liền bị nàng không chút nào yêu thích cho lui hảo khí phách. Đúng đúng đúng. Ta đều bội phục cái này gan to bằng trời nữ nô, mỗi người nói một kiểu, nhưng không thể nghi ngờ càng nhiều âm thanh, đều là đang chê cười Nguyệt Gia, Nguyệt Nam Tây. Khương Ly thanh danh, lần thứ nhất tại Tô Nam Thành bên trong vang lên, hơn nữa xu thế rất tốt, này ngược lại là nàng ngoài ý liệu. Đi, đi theo người của Lục Gia, đi Nguyệt Gia xem náo nhiệt, đi Lục Gia một đội hộ vệ, cầm trong tay Khương Ly viết từ hôn sách, khua chiêng gõ trống tại Tô Nam Thành đi một vòng. Mới hướng Nguyệt Gia sở tại địa mà đi, mà phía sau bọn họ, đuổi theo rất nhiều người xem náo nhiệt. Vốn chỉ là mười mấy người đội ngũ, chờ nhanh đến Nguyệt Gia thời điểm, đã biến thành ngàn người đại đội, quả thật là trùng trùng điệp điệp từ hôn A Nguyệt Gia. Nguyệt Thanh Lưu đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, hắn nghe xong Hà Thị mẫu nữ lật ngược phải trái lý do thoái thác về sau, tức giận một trưởng đem trong phòng cái bàn đập nát. Lẽ nào lại như vậy, ta niệm tình nàng là Khương huynh con mồ côi. Đối nàng đủ kiểu chiếu cố. Nàng thế mà khác trèo cao cành về sau, đối với con của ta làm ra như thế việc ác. Đu nở dê vợ ơ y a Nguyệt gia chủ, cái này Khương Ly ngày thường trong nhà liền kêu căng quen, ai cũng không để vào mắt. Chúng ta gặp nạn mà đến, nhận được Nguyệt gia thu lưu, vốn là nên quản thúc tốt chính mình. Nàng ngược lại tô tờ, thế mà tại Nguyệt gia ăn cắp. Ta cái này thẩm mẫu đưa nàng đánh bán đi, cũng là vì cho nàng một bài học. Qua đoạn thời gian liền sẽ đem nàng trở về. Ai biết, nàng thế mà tiến lục phủ. Chúng ta nhìn nàng, sợ nàng chịu khổ bị liên lụy, nàng lại vênh vang đắc ý nhục nhã chúng ta. Ai, không nhìn chúng ta khổ tâm cũng liền thôi, còn nói châm ngòi, để Lục Thị hộ vệ đả thương Nam Tây. Đây rõ ràng chính là lấy oán trả ơn nha, Hà Thị thêm mắm thêm muối nói. Khương Du cu nở dê bổ sung một câu, đúng vậy à, Nguyệt bà bá, cái kia Khương Ly thế mà còn nói. Muốn viết từ hôn sách cho Nguyệt Gia. Cái này, không phải tại nhục nhã Nguyệt Gia sao, cái gì nàng lại còn nói muốn hủy hôn Nguyệt Gia, hử, hôn sự này đã sớm coi như thôi. Cái này từ hôn sách cu nở dê nhất định phải từ ta Nguyệt Gia đến viết. Nguyệt Thanh Lưu tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hà Thị lại cười lạnh nói, ta nhìn, nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nguyệt Gia tốt như vậy việc hôn nhân, nàng làm sao cam lo nở dê bỏ qua, đơn giản là nuông chiều tính tình phát tác. Đùa nghịch chút tính tiểu thư. Tội thần chi nữ, dân đen nô lệ còn là cái gì đại tiểu thư, nàng mơ tưởng gả cho ta dạng này nhi tức phụ, ta Nguyệt Gia nếu không lên, QNZ không the mở kha tờ nàng càng không xứng nếu nàng tiến ta Nguyệt ra cửa, sẽ chỉ làm ta Nguyệt ra trở thành Tô Nam Thành bên trong cung cấp người cười nhạo đối tượng. Nguyệt Nam Tây mẫu thân Lý Thị nổi giận đùng đùng đi ra, hai mắt phiếm hồng, hiển nhiên mới vừa vặn dừng nước mắt. Bá mẫu, ngươi đừng tức giận hỏng thân thể. Khương Du lấy lòng nói. Lý Thị lại khinh miệt quét nàng một cái, nhìn mình trượng phu, gia chủ, chờ Nam Tây tỉnh lại, liền để hắn đem từ hôn sách đưa đến lục phủ. Chúng ta cũng muốn hướng lục phủ đòi hỏi cái thuyết pháp. Hướng lục phủ đòi hỏi thuyết pháp Nguyệt Thanh Lưu nhíu nhíu mày, có chút do dự. Lý Thị gặp hắn dáng vẻ, liền vội nói, lục phủ thế lớn không sai, thế nhưng là chúng ta Nguyệt gia con trai trưởng cũng không thể cứ như vậy, bị một cái hộ vệ khi dễ. Việc này như truyền đi, chúng ta Nguyệt gia tại Tô Nam Thành, còn có cái gì mặt mũi dù sao ta không quản, hài nhi của ta bị thương thành dạng này. Ta muốn lục phủ giao ra tổn thương hộ vệ của hắn, còn có Khương Ly tiểu tiện tỷ kia nàng khuôn mặt giữ tợn bộ dáng, dọa đến Khương Du lui ra phía sau mấy bước, không còn dám tới gần. Cái này Nguyệt gia chủ mẫu tính tình, nàng là không dám lấy lòng. Việc này, bàn lại. Nhưng mà, Nguyệt Thanh lưu ý thì nguyên lo lắng Lục Thị, không có đáp ứng. Lý Thị giận dữ mắng mỏ, ngươi liền trơ mắt nhìn xem nhi tử chịu khi dễ sao gia chủ, phu nhân, thiếu gia tỉnh lúc này. Có nha hoàn theo nội thất đi ra, hướng hai người báo tin vui. Nguyệt Nam Tây tỉnh tin tức này, đánh gây bên ngoài người nói chuyện. Lý Thị nghe được nhi tử tỉnh lại, bận rộn trong chiều phòng đi đến. Khương Du có lòng muốn đi theo vào, lại tại mâu thân ánh mắt ám chỉ xuống ngừng lại bước chân. Nguyệt Thanh Lưu đi ra cửa bên ngoài, hướng chờ ở bên ngoài tộc nhân QNZ báo một tiếng bình an. Chỉ là, còn chưa chờ hắn cái này âm thanh bình an mở miệng. Liền nghe được không trung truyền đến một tiếng nổ vang Nguyệt gia chủ, chúng ta phụng mệnh đến đây, đem ta lục phủ gia nô Khương Ly, viết cho Nguyệt gia Nguyệt Nam Tây từ hôn sách đưa tới, còn không mau tới gặp nhau thiếu chủ nhà ta nói, về sau không cho phép Nguyệt gia thiếu gia lại đi dây dưa hắn nữ nô. Nếu dám tái phạm, giết không tha giết không tha giết không tha âm thanh, vang vọng trên không trung, bao phủ khắp cả Nguyệt gia. Bên ngoài cùng đi theo xem trò vui người nghe ngốc, đều nói lục gia bao che khuyết điểm. Lại không nghĩ rằng, vì một nữ nô, lục thiếu chủ thế mà uy hiếp tại Tô Nam kéo dài nhanh trăm năm Nguyệt gia Nguyệt Thanh Lưu cũng nghe ngốc, đi theo hắn cùng một chỗ ngốc, còn có nguyên bản đứng ở trong sân đợi chờ Nguyệt Nam Tây tin tức Nguyệt gia tổ người. Trong phòng, vừa mới tỉnh lại Nguyệt Nam Tây, nghe được câu nói này, tức giận đến tâm huyết dâng lên, phốc một tiếng, lần nữa thổ huyết không ngừng, lại một lần ngất đi. Đề lời nói với người xa lạ nữ hoàng tốt đẹp thiếu chủ lần thứ nhất liên thủ đợt. Lục gia gia phong bào che khuyết điểm.